Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vườn Bách Thảo cấm vào vườn lúc 4:30 chiều, 6:30 vào mùa hè và 5:30 vào mùa đông sau khi hệ thống phát điện tự động được lắp đặt, thời gian là gần 6:30, và khách du lịch buổi chiều lần lượt rời đi. Hoa Linh Đàn đứng trước cửa lớn vẫy tay tiễn biệt bọn họ. Tử Thanh cũng phi thường tò mò đứng bên cạnh cô xua tay với người khác. Hoa Linh Đàn không chú ý tới những gì cô đang làm. Bởi vì cô phát hiện ra rằng một chiếc máy bay đã bị đậu bên ngoài cổng của họ. Đây là một chiếc máy bay nhỏ đôi, vì vị trí đậu xe xa xôi và bị chặn bởi các phương tiện bay khác, vì vậy không ai phát hiện ra. Nhưng bây giờ tất cả những người khác đã rời đi, và chiếc máy bay đã được tiết lộ. Điều đó có nghĩa là, một khách du lịch khác vẫn còn trong công viên mà không rời đi. Buổi chiều cô đi ra ngoài, lúc du khách vào vườn, Tề Chi Hàn là không nhắc nhở thời gian đóng vườn. Nhưng ngay cả khi không nói, bây giờ trời đã gần tối, cũng nên biết rời đi, đi đường đêm rất nguy hiểm. Sau khi nói với Tử Thanh một chút, Hoa Linh Đàn liền quay đầu sờ lên một cái cây, cảm ứng được tin tức mà các đại thụ truyền tới. Chắc chắn có một khách du lịch khác đã không rời đi, và mọi người đang ở dưới gốc cây mơ hồ. Cô lại không ngừng vó ngựa chạy về phía cây lạc lối. Từ xa tôi thấy một người đàn ông, với một thiết bị giống như một máy ảnh trong tay của mình. Đang chụp ảnh điên cuồng vào cây lạc lối. Khuôn mặt của ông là đầy nhiệt ức. Trong vườn thực vật có nhiều cây cối, trời tối nhanh hơn, lúc này trên đồi đã tối tăm. Nhưng những bông hoa mơ ước đang tỏa ra ánh sáng tươi sáng và mềm mại. Ánh sáng của một cây, giống như được lấp đầy với bóng đèn nhỏ, chiếu sáng một mảnh xung quanh, đặc biệt nổi bật trong bóng tối này. Đỗ Diễn vốn nhìn thấy trời tối, cũng chuẩn bị rời đi. Hắn là một nhiếp ảnh gia. Gần đây bởi vì một số chuyện mà đến mẫu tinh, liền ở thành phố Nishino, ngoài ý muốn nghe được ngoài thành có một vườn thực vật vừa mới khai trương, hắn liền khẩn cấp tới đây. Không nghĩ tới nơi này cho hắn kinh hỉ hết người này đến người khác, ban ngày cùng ban đêm dĩ nhiên là hai loại cảnh sắc hoàn toàn bất đồng, lại mê người như nhau. Lúc đi tới đồi núi, ánh sáng trên cây mê hoặc hấp dẫn hắn, lúc đầu hắn còn tưởng rằng có phải là đèn đường trong vườn hay không, nhưng đến gần mới phát hiện dĩ nhiên là hoa. Anh nhịn không được lại cầm lấy máy ảnh lên, chụp lại cây thần kỳ này, cảm thấy mỗi góc độ đều đẹp, hận không nhiều lắm lại chụp thêm mấy tấm nữa. Thẳng đến khi bị Hoa Linh Đàn vỗ lên bả vai hắn mới bừng tỉnh lại. Tiên sinh, xin lỗi, đã đến giờ đóng vườn. Hoa Linh Đàn lui ra sau một bước nói. Đỗ Diễn vội vàng xin lỗi, nhưng anh thật sự hưng phấn. Ông đã chụp được rất nhiều hình ảnh đẹp ở đây, chắc chắn có thể được chọn cho triển lãm nhiếp ảnh địa lý thế giới này. Hình ảnh có thể được chọn vào triển lãm ảnh thế giới, là một điều mà mọi nhiếp ảnh gia trong thế giới nhiếp ảnh ngày nay đều mong đợi và vinh dự. Quay đầu lại nhìn cây mê hoặc hai mắt, hắn mới lưu luyến không rời đi theo Hoa Linh Đàn đi tới đại môn. Thêm phiền toái cho các ngươi, thật sự là xin lỗi. Nhưng tôi rất phấn khích, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cây đẹp và quyến rũ như vậy, Thiên Chúa không biết tim tôi đập nhanh như thế nào, tôi chỉ đơn giản là muốn rơi vào tình yêu với họ. Cái cây vừa rồi là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Diễn tuy rằng lớn lên là người Hoa Quốc, nhưng phương thức nói chuyện lại rất phương Tây, hiển nhiên không phải từ nhỏ lớn lên ở Hoa Quốc. Đó là một cái cây mơ ẩn. Ồ, cây mơ ồ, tên đẹp như hoa của nó. Hoa Linh Đàn cảm thấy, hắn có thể cũng không biết hai chữ này là có ý gì. Bây giờ trời đã tối. Hôm nay có máy phát điện tự động, một số ít đèn đường trong vườn cũng sáng lên. Nhưng đã lâu không sử dụng. Ánh sáng của đèn đường vô cùng tối tăm, còn kém hoa mơ màng sáng ngời. Hoa Linh Đàn bắt đầu tự hỏi, có nên trồng cây mê hoặc một vòng đến ven đường hay không, ban đêm còn có thể tiết kiệm điện. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, vốn sắp đến trước cửa lớn, Đỗ Diễn lại một lần dừng bước. Hắn khoa trương lấy tay che miệng, cả người đều lâm vào một loại thét chói tai không tiếng động, một hồi lâu mới phun ra lời nói hoàn chỉnh. A hát, nhìn vào đó là gì, đẹp. Hoa Linh Đàn nhìn theo hướng ngón tay hắn, phát hiện hắn nói là mạn kim rêu. Là rêu vàng, buổi chiều ngày hẳn là đã nhìn thấy qua. Ồ, đúng vậy, rêu vàng, tôi đã chụp nó vào buổi chiều. Nó cũng có thể tỏa sáng vào ban đêm, nhìn vào ánh sáng của nó, làm thế nào đẹp và quyến rũ, làm thế nào thế giới này có thể có một cái gì đó đẹp như vậy. Nói xong cũng không đợi Hoa Linh Đàn có phản ứng gì, cả người cũng đã vọt tới bên cạnh hồ. Hoa Linh Đàn không nghĩ tới hắn có thể chạy nhanh như vậy, bất quá trong nháy mắt, người liền biến mất không thấy đâu. Lúc cô chạy tới, Đỗ Diễn đã không để ý bùn đất dơ bẩn, cả người đều nằm sấp trên mặt đất, camera trong tay nhắm ngay trong ao. Trên mặt hắn tất cả đều là thần sắc mừng như điên lại chuyên chú, giống như điên cuồng. Hắn nằm sấp trên mặt đất, trong miệng không ngừng nỉ non với Đức Chúa Trời, thật sự là điên cuồng, sao có thể xinh đẹp như vậy. Hoa Linh Đàn hô hai câu, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì, cô dứt khoát cũng không hô, liền đứng ở bên cạnh hắn chờ. Chờ đợi nửa giờ, nên may mắn bên ao đã vây quanh một vòng ván gỗ, để cho hắn không thể tiếp tục hướng về phía trước vòm, bằng không người liền rơi xuống nước. Đỗ Diễn tiên sinh, trời đã khuya rồi. Hoa Linh Đàn nhắc nhở. Đỗ Diễn lúc này mới chợt phục hồi tinh thần lại. Xin lỗi tôi lại gây thêm phiền toái cho các cậu, nhưng nơi này thật sự khiến tôi không thể rời ánh mắt. Vườn thực vật này quả thực chính là thiên đường, mỗi người đều nên tới nơi này xem chúng, tôi dám thề, tất cả vườn thực vật trên tinh cầu đều không bằng nơi này, thật đấy. Giọng, điệu của anh ta rất khoa trương, nhưng rất chân thành. Hoa Linh Đàn cười gật đầu, cảm ơn ngươi có thể thích, không, tôi nên cảm ơn bạn, bạn đã cho tôi thấy chúng. Tôi muốn tất cả bạn bè của tôi đến đây, họ không nên bỏ lỡ một cảnh như vậy. Vừa nghe đến đây, Hoa Linh Đàn lập tức lấy lại tinh thần. Thật sự là cảm tạ. Bạn có phải là một nhiếp ảnh gia? Vâng, bạn có muốn xem những bức ảnh tôi chụp ngày hôm nay? Nói đến nghề nghiệp của mình, hắn lập tức hưng chí bừng bừng gật đầu, mở máy ảnh cho Hoa Linh Đàn xem. Độ sáng của máy ảnh rất tốt, ngay cả trong đêm tối tăm này, trong tình huống rêu vàng rêu chói mắt như vậy, nó cũng trung thành ghi lại hình dạng thực tế nhất và rực rỡ nhất của thực vật trong ao. Trình độ chụp của Đỗ Diễn rất cao, góc độ khác nhau lại chụp ra ý cảnh khác nhau. Dưới ống kính của ông, vườn thực vật dường như đã thay đổi một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này huyền hạnh không nở hoa, nhưng cho dù chỉ là một nụ hoa kia nhìn cũng giống như tiên nhân độc lập si thế, cao ngạo đứng trong một mảnh quang mang vàng rực rỡ, không nhiễm chút màu sắc nào. Chụp rất đẹp, Hoa Linh Đàn chân thành tán thưởng nói. Đỗ Diễn lắc đầu, là nơi này đẹp, tôi chỉ ghi chép lại nó. Bản thân anh ấy cũng có tài khoản trên Weibo. Thường xuyên đăng một số bức ảnh mình chụp tương đối hài lòng. Bởi vì trình độ cao, giành được không ít giải thưởng, bởi vậy fan không ít, cũng có hàng triệu. Lúc này hắn cảm thấy mỗi một tấm ảnh mình chụp đều rất hài lòng, liên tiếp gửi 4 tin tức, phối hợp mấy chục tấm ảnh đi lên. Phong cảnh tuyệt đẹp có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Đỗ Diễn trên tài khoản của mình nói, 2 ngày nay bởi vì công việc trở về sao mẹ, rảnh rỗi ngoài ý muốn phát hiện một vườn thực vật mới mở. Gọi là vườn Bách Thảo Sơn Hải. Tôi đã đi qua rất nhiều nơi, đã nhìn thấy rất nhiều cảnh quan của hành tinh, nhưng hôm nay hoàn toàn bị thuyết phục ở đây. Bạn không thể tưởng tượng nó đẹp như thế nào, hình ảnh của tôi cũng không thể hiện 1/10.000 của nó, bởi vì có những thực vật không thể được ghi lại bởi máy ảnh, bạn chỉ có thể cảm nhận sự tồn tại của nó thông qua đôi mắt, thông qua trái tim. Tôi không thể nói nó thực sự là như thế nào đáng ngạc nhiên, tôi hối tiếc bản thân mình không thể chụp nó. Nhưng không hối tiếc rằng tôi đã nhìn thấy sự tồn tại của nó, tôi thực sự may mắn có thể đến đây, đây phải là cuộc sống của tôi hạnh phúc nhất và may mắn nhất thời điểm. Đỗ Diễn đăng Weibo luôn luôn rất có lệ, bình thường anh ta chỉ chụp ảnh, cơ hồ không nói một câu, ngay cả fan để lại tin nhắn cũng hầu như không trả lời, vô cùng cao lãnh. Lần này lại phá lệ mà khen ngợi cao như vậy, hiển nhiên là đã thích đến mức điên cuồng rồi. Wow, có thực sự có một nơi như thế này. Thật sự là quá đẹp, mãn kim rêu này ban ngày cùng ban đêm dĩ nhiên là hai loại cảnh tượng, thực vật có thể phát ra quang mang sáng như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Thật muốn đi xem, cầu địa chỉ, xin địa chỉ, là ở đâu ở sao mẹ? Không nghĩ tới sao mẹ cũng có chỗ đẹp như vậy, muốn đi. Vườn Bách Thảo Sơn Hải này, tựa hồ trước đó ở nơi nào nhìn thấy người ta nhắc tới. Là Tô Tiểu Lan, lúc trước còn tưởng rằng cô nhận quảng cáo gì đó đang lừa gạt người khác. Không ngờ lại là thật. Vườn thực vật Sơn Hải này có quan bác, bất quá chưa từng chứng nhận, là tài khoản mới xây, bên trong chỉ có một cái động thái, nhưng hắn phát ra quá trình nở hoa của đóa hoa kia, rất đẹp, mọi người có thể đi chú ý một chút. Có người thử tìm kiếm, thế nhưng tìm được tài khoản Hoa Linh Đàn vừa mới xin vào buổi chiều, liền nhanh chóng nhìn. Không có chứng nhận, cũng cảm thấy không phải là giả mạo, cho đến khi ông nhìn thấy video. Chấm, mau xem. Là quá trình Đỗ Đại chụp được đóa hoa nở hoa kia, là Hắc Liên, trời ạ, thật sự là quá đẹp. Càng, nhiều người bị Đỗ Diễn hấp dẫn tới. Hoa Linh Đàn dọc theo đường đi vẫn nghe được điện thoại di động của mình leng keng keng không ngừng, lại bởi vì nói chuyện với người khác mà không thể liếc mắt một cái. Cùng Đỗ Diễn thêm bạn tốt, thật dễ dàng tiễn người đi, cô mới có thời gian mở điện thoại di động. Sau đó cô phát hiện, chính là Weibo, fan Weibo của cô lại tăng lên 10.000, mà dưới một động thái duy nhất kia, lại có thêm hàng ngàn bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự va chạm hoàn hảo giữa màu đen và vàng là tuyệt vời. Đóa hắc liên hắc này thật thuần túy a, từ chỗ Đỗ Đại đến, vây xem. Từ Đỗ Diễn đến Tô Tiểu Lan lại đến đây vây xem. Lần trước Tô Tiểu Lan chụp được đóa hoa sen này, còn có người nghi ngờ màu sắc có phải thật hay không. Hiện tại nhìn thấy quá trình nở hoa, đủ để chứng minh màu sắc này đúng là thật. Điều làm tôi giật mình chính là cái này dây leo vàng rêu, màu sắc này mới giống như giả, một cái ao lớn như vậy nếu đều là vàng, vậy thật đúng là xa xỉ. Giám đốc vườn, không đặt địa chỉ sao, ngày mai tôi sẽ đi xem. Hoa Linh Đàn vui vẻ đặt mông ngồi trên mặt đất, lại phát ra động thái thứ hai, đem địa chỉ chi tiết trong vườn đặt lên, cũng nói hoạt động hiện tại. Ngày mai hoạt động ngày cuối cùng, bây giờ đến tham quan vé tất cả miễn phí, ngày mốt chúng tôi sẽ chính thức khai trương. Ngoài tất cả các loại thực vật trong vườn, có đồ uống ngon đặc biệt được cung cấp, ngoài ra, giá trị nhan sắc của nhân viên của chúng tôi ở đây cũng tuyệt đối cao, không lừa dối, chào mừng bạn đến chơi AH. Bình luận cũng nhanh chóng theo kịp, cách không xa, đi đi, nhất định phải đi, đưa con trai và con gái tôi đi xem hoa. Giám đốc vườn, giá trị nhan sắc của nhân viên các người cao đến mức nào? Không có bản đồ, không có sự thật. Bên kia Đỗ Diễn cũng nhận được rất nhiều tin nhắn riêng của bạn bè. Trong giới anh cũng có danh tiếng không nhỏ, bạn bè đông đảo, bộ ảnh này chụp thật tinh diệu, bạn bè đều đến hỏi địa phương. Từ chỗ hắn lấy được địa chỉ sau đó, nhao nhao quyết định có thời gian nhất định phải đi qua. Cũng có người lập tức điều tra tuyến đường quyết định sắp tới sẽ qua. Sau khi lật xong bình luận trên Weibo, Hoa Linh Đàn rất tự tin hệ thống nói. 100 người nổi tiếng, tôi cảm thấy ngày mai có thể đạt được. Hệ thống có nghĩa là không thể từ chối. Hoa Linh Đàn hỏi, nếu đạt tới có phần thưởng gì không? Khuôn mặt lạnh lùng của hệ thống, tôi có ít phần thưởng hơn không? Hoa Linh Đàn ngẫm lại bộ dáng ngày thường cô mềm nhũn cứng rắn để cho hệ thống cho thêm chút đồ. Quả thật, hệ thống kỳ thật rất khoan dung, cũng không có không gần nhân tình, không hoàn thành nhiệm vụ liền không cho đồ. Nghĩ đến cô cũng ngượng ngùng, nhưng nên tranh thủ phúc lợi vẫn phải tranh thủ. Hệ thống nói qua loa với Lệ, xong rồi nói sau. Sau đó nhâm Hoa Linh Đàn nói gì nữa, hệ thống hỏi không cho một chút phản ứng nào. Cô ngồi xổm một hồi, đột nhiên nhớ tới mình đem Tử Thanh vẫn còn ở cửa lớn chạy đi, cô lập tức từ trên mặt đất đứng lên, vội vàng lại chạy tới cửa lớn. Tử Thanh thế nhưng còn đứng ở cửa không nhúc nhích, nhìn thấy Hoa Linh Đàn san san đến muộn, cô cũng không tức giận, vẫn nhẹ nhàng nhu nhu hỏi. Chuyện xin đều giải quyết sao? Em, quất, đã giải quyết xong, ngại quá để cho ngươi chờ lâu như vậy. Ta dẫn ngươi đi văn phòng. Quầy hàng bạn cần phải chịu trách nhiệm chưa sẵn sàng, có thể phải làm việc chăm chỉ tối nay để chuẩn bị cho bạn. Quầy hàng bày biện tốt, căng tin có một máy giống như máy lọc nước, còn có thể dùng, sau khi rửa sạch sẽ, chỉ cần điều tiết nước bọt trắng bỏ vào, có du khách đến, trực tiếp nhận một ly là được rồi. Nhưng bọn họ không có cốc dùng một lần, tất cả đều là ly nước mà vườn thực vật thống nhất mua, cũng không thể lấy đi dùng làm cốc dùng một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gãi gãi đầu, Hoa Linh Đàn cảm thấy sâu sắc, bọn họ dường như cần một chuyên gia quản lý vườn bách thảo. Chỉ dựa vào cô là một người ngoài cửa, cái gì cũng không quan tâm, cũng sẽ không lên kế hoạch, đều là trước khi cần cái gì mới nhớ tới. Ví dụ, bây giờ, họ rất cần cốc dùng một lần và máy đóng gói. Hệ thống, ta có thể thuê một ít nhân loại tới nơi này làm việc sao? Hệ thống nói. Nếu bạn có thể đảm bảo rằng những người sẽ không phát hiện ra sự khác biệt ở đây và có thể giải quyết nó. Tình huống bất ngờ là được. Hoa, Linh Đàn, để ta suy nghĩ một chút đi. Đi theo Tử Thanh cùng nhau bày bàn, đồ ăn bày xong, hai người lại đi hái một ít trúc dư cùng đan mộc quả, cắt một chén nước cốt trắng. Sau đó Hoa Linh Đàn liền đi tao bao xem hộp ống hút cốc thân thiện với môi trường dùng một lần. Bây giờ đây là những vật liệu mới, rất thân thiện với môi trường. Có thể nhanh chóng được hòa tan bởi đất, biến thành chất dinh dưỡng. Ghế để người ta nghỉ ngơi, ghế đá ban đầu còn có thể dùng được, nhưng ghế gỗ thì không được, không có sửa chữa xong, chỉ là thanh lý xong, cũng cần phải làm thêm vài cái. Tất cả đều là những chuyện nhỏ nhặt lộn xộn. Hoa Linh Đàn mệt mỏi không chịu nổi, làm giám đốc vườn cũng không phải chuyện thoải mái như vậy mời. Thanh Tử thấy lông mày cô đều nhíu lại, không khỏi cười nói. Cần gì phiền toái như thế? Hoa Linh Đàn khó hiểu nhìn về phía cô, chỉ thấy cô vẫy tay từ trên mặt đất dẫn đến chút bùn đất ở trong tay cô giống như biến ảo thuật bị bóp thành từng cái chén nho nhỏ, sau đó cô lại đưa tay duỗi lên, lá cây phụ cận nhao nhao rơi vào trong tay cô. Cô quấn chiếc cốc nhỏ làm bằng lá và thổi một hơi thở vào lá. Chỉ thấy trên bàn rất nhanh hạ xuống một sấp chén màu xanh biếc, mang theo hoa văn tinh xảo vô cùng. Cốc rất mỏng, màu xanh đậm, cảm thấy rất mịn màng, ngửi thấy mùi thơm của cây. Hoa Linh Đàn trợn mắt há hốc mồm, đây là thủ đoạn của tiên thiên linh căn sao? Thanh Tử cười hỏi, nhưng có gì không ổn? Không có không có, nhưng cốc bây giờ là như thế này, để niêm phong, và một ống hút. Cô nói xong liền đem hình ảnh cho Tử Thanh xem. Tử Thanh nhìn xong gật gật đầu, lại gọi tới một chiếc lá cây, nắp lên chén, tất cả chén đều bịt miệng, một ống hút cắm ở bên trong. Rốt cuộc là làm sao làm được, thật tuyệt vời. Hoa Linh Đàn cầm lấy chén lên xem lại nhìn không ra chút sơ hở nào. Chỉ là thuật biến hóa nho nhỏ, không đủ nhắc tới. Ta chủ lúc trước có thể bịa bùn tạo người, so sánh ra, ta đây thật sự là lớp môn lộng phủ. Tử Thanh lắc đầu xấu hổ nói. Hoa Linh Đàn thầm nghĩ, người so sánh với nữ điêu tạo người, khẳng định không thể so sánh được. Bất quá một tay này là đủ rồi. Mà chuyện làm cho cô quan tâm đến ghế dài, giờ phút này cũng không đáng nhắc tới. Tử Thanh đi theo cô, nơi cần tu sửa tất cả đều được xây dựng lại một lần. Hoa Linh Đàn cơ hồ muốn cảm kích cô đến rơi nước mắt, người trợ giúp này thật sự là tốt, người vừa thiện lương lại có năng lực, không kêu khổ, tính tình tốt, bản lĩnh còn cao. Tôi không biết bao nhiêu tiền đã tiết kiệm được cho cô ấy. Hệ thống, người trợ giúp như vậy nhất định phải tới thêm vài người. Hệ thống, cô ấy cũng có anh em. Hoa Linh Đàn lập tức nhớ tới ba hồ lô không có động tĩnh. Một nhân viên tốt như vậy có ba người đang chờ đợi để đi ra, khuôn mặt của cô trong nháy mắt treo đầy nụ cười hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, anh đối với tôi thật sự là quá tốt, trước kia tôi trách móc anh. Hệ thống, không đành lòng phá vỡ tưởng tượng của bạn, có một chuyện tốt khác cũng nối tiếp mà đến, buổi sáng đáp ứng cô phải tài trợ một nhóm thiết bị giám sát nghiêm bân, lúc này cũng gửi tin tức, tỏ vẻ ngày mai giám sát có thể vận chuyển tới lắp đặt. Tốc độ này thực sự rất nhanh. Sau khi bận rộn xong tất cả mọi việc, đêm đã khuya, Tử Thanh trở về đằng của mình đi lên nghỉ ngơi. Mà Hoa Linh Đàn bởi vì có cây châm cô tặng, cả người vẫn bị sinh khí nồng đậm bao phủ, tinh thần mười phần, cũng không buồn ngủ cũng không mệt mỏi, cô cũng không ngồi thiền, ngồi xổm trong tòa nhà văn phòng, mở tờ rơi thiết kế máy tính kiểu cũ kia. Có, thiết kế tờ rơi, mê hoặc lá tất nhiên là tốt, nhưng không có ý định không có sự thật. Không thể khơi dậy sự quan tâm của người khác. Hiện tại có ảnh Đỗ Diễn chụp, đặt ảnh lên, sắp xếp lại, viết hai câu tuyên truyền, tuyệt đối câu người. Nơi này không có máy in, cô quyết định xếp hàng trước, từ Taobao tìm một cửa hàng trong thành phố truyền tài liệu qua, sáng mai đi lấy. Sáng sớm hôm sau, sáng sớm, cô lập tức nhảy dựng lên, đầy vườn thực vật kêu nhân viên tập hợp, họp. Đây là cuộc họp đầu tiên của vườn bách thảo của họ. Hiện tại nhân thủ có thể dùng ngoại trừ cô chính là xe chạy, Tề Chi, cộng thêm một cái Tử Thanh. Sa Phi Phi còn muốn làm xe ngựa bán thời gian, nhưng Hoa Linh Đàn cảm thấy, đây không phải là kế lâu dài, để cho hắn kéo người, cô luôn cảm thấy có chút ủy khuất hắn. Còn lại một Huyền Lang cô tuyệt đối không dám sai xử. Hôm nay phải đi gần trường phát tờ rơi, hai người cùng tôi, hai người ở lại đây trông nhà. Có thể có một chút nhiều khách du lịch ngày nay. Buổi sáng còn có một nhóm giám sát để lắp đặt, trong vườn chúng tôi bây giờ không cung cấp thức ăn, bữa trưa là nước ép, trúc dư và đan mọc quả, quầy hàng cũng phải luôn có người nhìn. Như vậy đi, hôm nay Tử Thanh cùng Tề Chi ở lại trong vườn, ta cùng xe bay ra ngoài. Liên lạc với tôi ngay lập tức nếu có bất cứ điều gì, và tôi sẽ trở lại sớm. Tề Chi không thể gật gật đầu, chỉ cần không cần hắn đứng trước cửa nghênh đón khách nhân là được. Tử Thanh cũng đồng ý một tiếng tốt. Đồ uống giá 31 chén, đan mọc quả 10 đồng một cái, trúc dư đồng dạng, 10 đồng một cây. Cho dù là cơm hai lần nữa lớn, một chén đồ uống cộng thêm hai phần trái cây tuyệt đối có thể ăn no. Bởi vậy cái giá này Hoa Linh Đàn cũng không cảm thấy cao, ngược lại tương đối tiện nghi lại phải chăng. Sau khi sắp xếp xong, cô theo xe bay đi. Hai người đi cửa hàng đồ văn đã định trước, 500 tờ rơi, có chút nặng, hai người một người ôm một nửa liền chạy tới trường học. Trường trung học Tinh Niên là một trường tư thục, khoảng cách với Nishinoi không xa, cách 3 con phố. Ngoài ra còn có một trường mẫu giáo và một trường tiểu học gần đó. Vị trí rất tốt, họ đến sớm, trường học là 9 giờ, bây giờ là 8 giờ. Sa Phi Phi lần đầu tiên phát tờ rơi không có kinh nghiệm, không cho hắn một mình đi ra ngoài, Hoa Linh Đàn mang theo hắn đến cổng trường Tinh Nhiên. Mà ngôi trường này, trùng hợp chính là trường của bọn Đào Duy Thiên. Hôm qua cho đến khi tan học giáo viên không chắc chắn, Du Xuân có nên đi đến vườn thực vật hay không. Điều này làm cho Đào Duy Thiên có chút buồn bực, ông đã đồng ý với giám đốc vườn để giúp tuyên truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ chính hắn cũng thật sự rất thích nơi đó. Hôm nay trước khi đi học, cậu đặc biệt tìm Tô Lan xin chụp ảnh cô, chuẩn bị đi thuyết phục giáo viên. Từ sau khi có thể tự mình đi học, Đào Duy Thiên không cần người khác đưa đi, thời gian khởi hành của cậu rất sớm, đến trường mới 8 giờ 10 giờ. Không nghĩ tới, lại nhìn thấy Hoa Linh Đàn ở cổng trường. Dì Vườn, sao dì lại ở đây? Ông vội vã qua với niềm vui ngay lập tức. Hoa Linh Đàn nhìn thấy hắn, cũng cười mở ra. Ngươi ở chỗ này đi học. Đúng vậy, các ngươi lại phát tờ rơi sao? Tôi cũng sẽ giúp. Đào Duy Thiên nhìn thấy thứ trong tay cô ấy nắm, vô cùng chủ động nói. Hoa Linh Đàn sao có thể nhờ một đứa nhỏ hỗ trợ, lúc này muốn cự tuyệt, nhưng Đào Duy Thiên đã cướp đi mấy chục tờ. Dì, chúng con đứng ở đây, bên kia không thể đứng, sẽ bị bảo vệ đuổi đi. Tất cả chúng ta phải đi qua nơi này ở trường, nơi có rất nhiều người. Đào Duy Thiên tương đối có kinh nghiệm kéo hai người sang một bên, đứng ở phía trước, giống như tiểu đại nhân, nhìn thấy một học sinh đi qua, liền đưa tờ rơi qua. Bạn học, vườn Bách Thảo Sơn Hải mới khai trương, học sinh nửa giá, hoan nghênh đi chơi a, hắn nói như đúc. Hoa Linh Đàn nhìn trợn mắt há hốc mồm, nhân tài, thật sự là nhân tài a, thật không may, nó quá nhỏ để thuê lao động trẻ em. Không bao lâu La Ưng và Lục Quý Đồng cũng tới, hai người thấy thế. Cũng chủ động kết quả tờ rơi trong tay Hoa Linh Đàn, đi một nơi xa hơn một chút ở ven đường hỗ trợ phát. Bất quá hơn nửa giờ đồng hồ, tờ rơi này liền đi ra ngoài một nửa. Dì xin lỗi, lúc trước đáp ứng muốn hỗ trợ tuyên truyền, nhưng đều không giúp được gì, hôm nay xem như là hỗ trợ. Đào Duy Thiên nói, Hoa Linh Đàn ừ một tiếng, vỗ vai hắn, hảo khí nói. Vì cảm tạ ngươi, sau này các ngươi đi vườn thực vật, vé vào cửa hoàn toàn miễn phí. Tùy tiện đến chơi a, cảm ơn bạn. Mấy đứa nhỏ cũng rất vui vẻ, mặc dù chúng không kém chút tiền vé này. Động tĩnh phát tờ rơi bên này kinh động giáo viên trong trường, nghe được có người nói, còn có học sinh trong lớp mình tham gia, giáo viên chủ nhiệm Đào Duy Thiên nhanh chóng đi ra. Nhìn thấy bọn họ còn đứng ở ngoài cửa, giáo viên chủ nhiệm có chút tức giận. Đào Duy Thiên, mấy người các cậu, sắp đến lớp rồi, sao lại ở bên ngoài? Hoa, Linh Đàn cười tiến lên. Đưa một tờ rơi đến tay cô. Xin lỗi lão sư, bọn họ đang giúp ta, ngươi đừng trách cứ bọn họ, chúng ta sẽ đi đây. Tờ rơi này bạn thấy, vườn thực vật Sơn Hải của chúng tôi vừa mở cửa, công viên chiếm hơn 400 mẫu anh, 8 loại địa hình, hàng vạn loại thực vật, không khí trong lành và cảnh quan hấp dẫn, rất thích hợp cho sinh viên đến thăm và học tập. Tôi là giám đốc vườn, có thông tin liên lạc của tôi, nếu giáo viên có ý định đưa học sinh đi du lịch mùa xuân. Cũng có thể liên hệ với tôi, học sinh để giảm giá, rất hiệu quả chi phí. Hoa Linh Đàn không thở dốc một hơi nói xong, tốc độ nói tương đối nhanh. Giáo viên nhìn xuống tờ rơi. Đây là tờ rơi mới hiện nay, giống như tờ báo Harry Potter, mỏng, trên đó có thể phóng xạ. Hình ảnh cho thấy địa hình và một số cây trong vườn trông khá tốt. Giáo viên có chút động tâm. Ngày hôm qua sau khi cô trở về kiểm tra vườn thực vật này, trên Weibo thấy có hai blogger nổi tiếng đề cử, lúc ấy liền động tâm. Hôm nay vốn cũng là chuẩn bị tuyên bố, Du Xuân liền đi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn, nếu có cân nhắc, tôi sẽ liên hệ với cậu, hiện tại sắp lên lớp, không có bao nhiêu học sinh ở đây, các cậu nên mau rời đi đi. Giáo viên khách khí nói. Hoa Linh Đàn gật gật đầu, sau khi cáo biệt liền mang theo xe chạy tới trường mẫu giáo. Trường mẫu giáo đến lớp muộn hơn. 9 giờ 30 mới bắt đầu, đây là thời gian phụ huynh đưa con cái của họ đến trường. Cũng không biết có phải hay không khuôn mặt xe chạy như bay rất được hài tử hoan nghênh hay không, hai người đứng ở cùng một chỗ, bọn nhỏ nhìn thấy hắn liền nhào về phía hắn, ôm lấy chân hắn liền không buông tay. Cuối cùng dựa vào xe phóng nhanh, bọn họ chưa đến 10 giờ liền phát tờ rơi xong. Hoa Linh Đàn cảm thấy, tờ rơi có phải làm quá ít hay không, cô muốn đi làm thêm một chút. nhưng tiền trong tay không còn nhiều, nếu như đều làm tờ rơi, liền không còn một sợi lông nào nữa. Trong lúc do dự, điện thoại di động của Hoa Linh Đàn vang lên. Cô bắt đầu lại và nhìn thấy nó, đó là một người lạ. Xin chào, tôi là phóng viên Chu Chi của tờ Nishino Evening News, xin hỏi anh là giám đốc vườn Bách Thảo Sơn Hải sao? Xin chào, tôi, xin hỏi bạn có chuyện gì không? Nghe được là phóng viên, Hoa Linh Đàn có chút kinh ngạc, sao lại có phóng viên chủ động liên lạc với cô ấy? Bây giờ không có báo chí, tờ báo đã bị gỡ bỏ 500 năm trước. Nishino Evening News này là tin tức trực tuyến địa phương. Họ điều hành tài khoản của họ và phát sóng tin tức trên Internet và đài truyền hình địa phương mỗi ngày. Bởi vì từ tờ báo buổi tối trước đây cải cách mà đến, tên vẫn tiếp tục xưng hô báo buổi tối như trước. Chu Chi này là bằng hữu của Đỗ Diễn, tin tức vườn thực vật Sơn Hải cũng là cô biết từ Đỗ Diễn. Địa phương có một số kênh tin tức, cả hai đều là mối quan hệ cạnh tranh, mỗi tháng sẽ đánh giá những người đọc tương đối cao. Nishino Evening News là tin tức lâu đời được truyền lại từ ngàn năm nay, lượng đọc không bằng mấy kênh mới nổi, giống như kênh thời trang bên cạnh, kênh ẩm thực, ngay cả tin tức buổi sáng cũng không thể so sánh được. Chu Chi là phóng viên cũng là biên tập viên, số lượng đọc không đi được, áp lực của họ cũng rất lớn, trong lòng khổ sở. Vườn Bách Thảo Sơn Hải này khai trương, chưa từng quảng cáo, người biết cũng ít, sau khi cô nhìn thấy cảnh sắc vườn thực vật chiếu, lập tức liền biết. Vườn thực vật này nhất định sẽ bốc cháy, ai báo cáo trước ai chính là người chiến thắng. Không do dự, cô nhanh chóng liên lạc được với Hoa Linh Đàn. Không cần phải trả tiền quảng cáo, họ sẵn sàng tự bỏ tiền túi của họ để phỏng vấn và quảng cáo. Nghe được Chu Chi nói rõ ý đồ của mình, Hoa Linh Đàn nhất thời nở nụ cười. Điều này thực sự đúng, buồn ngủ có người tặng gối. Ta hiện tại đang ở trong thành, được, chúng ta gặp ngoài thành. Cong mắt. Tâm tình Hoa Linh Đàn tương đối tốt kéo xe chạy ra ngoài thành. Đúng là yêu cầu phỏng vấn, nhưng cuộc phỏng vấn phải tiến hành trong vườn thực vật, thuận tiện chụp ảnh cảnh sắc trong vườn, cho nên bọn họ hẹn ở ngoài thành, cùng nhau trở về vườn. Với cuộc phỏng vấn này, lo lắng không có ai đến. Hiện tại Hoa Linh Đàn dã tâm không lớn, chỉ cần Tây Dã thì có một nửa người đến là đủ rồi. Ở ngoài thành chờ không bao lâu, Chu Chi đã đến, cô lái một chiếc máy bay. Bên cạnh còn có hai người đàn ông, trong tay hai người đàn ông đều là thiết bị chụp ảnh. Không ngờ giám đốc lại trẻ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chi là một người phụ nữ tóc ngắn, một thân bộ đồ, nhìn vô cùng giỏi giang. Đã giành được giải thưởng. Hoa Linh Đàn cười cười, kéo xe chạy lên phi hành. Đây là lần đầu tiên cô đi phương tiện giao thông trong tương lai, nội thất không giống với suy nghĩ của cô. Bên trong rất lớn, cũng không chật chội. Đài điều khiển phía trước có hai chỗ ngồi, phía sau là dựa vào vách tường, mặt đối mặt ngang hai cái ghế dài giống như sofa, thoạt nhìn phi thường thoải mái. Một camera lái xe ở phía trước, người kia ngồi ở ghế lái phụ, Chu Chi ngồi đối diện Hoa Linh Đàn. Quyết định phỏng vấn quá nhanh và không chuẩn bị bản thảo trước. Vì thế lúc này liền tùy tiện tán gẫu. Hoa Linh Đàn đã sớm chuẩn bị cho mình một bộ thân phận cùng lý do. Cô từ nhỏ đã yêu thích thực vật. Cũng không phải xuất thân từ sao mẹ, nhưng là yêu mẫu tinh sâu sắc, hy vọng có thể mở một vườn thực vật trên sao mẹ, liền một lòng một dạ, dốc hết toàn bộ tài sản mua vườn thực vật bỏ hoang này, bởi vậy hiện tại nghèo đến mức trang trí cũng chưa làm xong. Nghèo là trọng điểm, nếu không có cách nào giải thích tại sao sắp chính thức khai trương, vườn thực vật thoạt nhìn vẫn có chút cũ nát. Hoa Linh Đàn cũng không biết tài ăn nói của mình tốt như vậy, nói Chu Chi nhất sừng sốt, vì nhân phẩm cao thượng của cô tán thưởng không thôi. Bất quá thực vật vườn thực vật mới là đầu to, sau đó Hoa Linh Đàn liền bắt đầu giới thiệu thực vật, giới thiệu địa hình vườn thực vật. Máy bay rất nhanh đến ngoài vườn thực vật, vừa mới rơi xuống đất, Chu Chi liền nhìn thấy bóng dáng kiến mộc. Ngay cả hai nhiếp ảnh gia cũng sững sờ tại chỗ. Hầu như tất cả du khách đến đây đều không bị khiếp sợ bởi cái cây cao chót vót kia. Chúa ơi, hình như tôi thấy cái gì đó. Cách chương.